Chương 381, cái nấm. Được rồi, cái này thịt rau dưa toàn bộ đều có, kế tiếp chính là làm canh thịt thời điểm. Cũng không biết dã chư trứng canh uống có ngon hay không, mỉ sổ tịt nói sẽ cầm mới vừa lấy được cái nấm hướng doanh ma thẳng bừa cờ đi trở về. Mỉ sổ tịt không sợ những thứ này cái nấm có độc, đương nhiên hắn biết mình là tìm đi một tí không có có độc, cái này cũng quy công cho hắn đến trường thời điểm học tập đến. Cái nấm rộng khắp phân bố với địa cầu các nơi, ở rừng rậm lá rụng dài đất rất phong phú nhất. Dùng ăn cái nấm là lý tưởng thực phẩm thiên nhiên hoặc nhiều chức năng thực phẩm. Hất kim vi chỉ ở toàn bộ thế giới dùng ăn nhiều nhất dùng ăn cái nấm, tên khoa học vì đôi bảo cái nấm, thường gọi vì cái nấm. Cái nấm dinh dưỡng phong phú, giàu có nhân thể thiết yếu axit amin, khoáng vật chất, vitamin hòa đa kẹo các lộ hủy chữa thành phần dinh dưỡng, là một loại cao lòng trắng trứng, thấp mỡ dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe thực phẩm. Thường thường dùng ăn cái nấm có thể tốt lắm xúc tiến nhân thể đối với còn lại thức ăn dinh dưỡng hấp thu. Mùa xuân dưỡng sinh cực kỳ thích hợp ăn cái nấm bổ sung thân thể dinh dưỡng. Hiện nay cái nấm khái niệm cùng phạm vi cực kỳ không nhất trí, rộng nhất nghĩa khái niệm là đem hết thể có đủ hạt thể đại hình cao đẳng chân khuẩn đều gọi chung là cái nấm, trong đó bao quát trọng trách nấm tuyệt đại đa số cùng bào tử nấm một số ít chủng loại. Nói thời điểm, cái nấm thực sự thái thường thấy, cái nấm rộng khắp phân bố với địa cầu các nơi, ở rừng rậm lá rụng dài đất rất phong phú nhất. Rừng cây là nó lý tưởng nhất sinh ở hoàn cảnh. Rừng rậm, rừng cây là cái nấm lý tưởng sinh trưởng, rừng cây là tất cả cái nấm sinh trưởng trong đất sản lượng cao nhất địa phương, bởi loại cây bất đồng, sản lượng cũng bất đồng, hình thái cùng chủng loại cũng bất đồng. Cái nấm ở trong rừng cây có thể phân giải cành khô lá héo úa, cho những thực vật khác cung cấp vô cơ vật, xúc tiến thực vật sinh trưởng. Đương nhiên, tương đối với rừng rậm đại địa phương, tạp mục lâm lùn cây đồng thời tương đối kém hơi có chút ở cánh rừng địa khu, thường thường có từng mảng tạp mục lâm cùng lùn cây, chúng nó cũng là cái nấm nhóm lý tưởng địa phương, nơi đây sinh trưởng cái nấm thu thập đứng lên dễ dàng, lại sinh sản dê bụng nấm. Thảo nguyên cũng là cái nấm sinh tồn địa phương, là một cái nấm chủng loại ít hơn nữa cố định địa phương. Cái này cái địa phương thừa thải nấm khẩu bắc, quỷ ô các lộ hủy chữa chân khuẩn, trên cơ bản đều có thể ăn. Thỉnh thoảng sẽ sinh trưởng ra độc chủng loại, cái nấm ở chỗ này sinh trưởng, thường thường sẽ hình thành cái nấm quay vo nở dê. Ở nhà, thường thấy nhất địa phương là Liba, Cụ Chi Kỳ. Đây là một cái sinh sản mục hủ nấm địa phương. Sau cơn mưa, trên gỗ thường thường dài ra to mập mục nhĩ, hương nấm các lộ hủy chưa mục hủ nấm, chúng nó như trễ ngắt lấy, có sẽ bị phơi nắng làm, có sẽ héo rút, đợi sau cơn mưa lại hấp thủy bành trướng, tiếp tục lớn lên. Dùng ăn cái nấm có 1.000 loại, đôi bảo cái nấm chính là một loại trong đó. Nó thường gọi tắt là cái nấm, lại gọi bạch cái nấm, dương cái nấm, đôi bảo cái nấm một phần của chân khuẩn môn, trọng trách nấm a mọn, cái nấm nha nở, cái nấm khoa, cái nấm thuộc. Rất nhiều quốc gia đều có bồi dưỡng, trong đó Trung Quốc tổng sinh chiếm vị thứ hai, cái nấm đồ hộp ở quốc tế mậu dịch số lượng bên trong chiếm vị trí đầu não. Trên quốc tế cái nấm sinh sản còn đang tiếp tục phát triển. Bốn quốc các tỉnh thành phố đem bồi dưỡng cái nấm làm công trình cung cấp rau xanh, tạo ngoại hối nông nghiệp lựa chọn hàng đầu hạng mục một trong, phát triển tiền cảnh vô cùng mênh mông. Trên thực tế chỉ đúng là đôi bảo cái nấm, mà không phải là cái gì nấm loại đều gọi cái nấm làm nhiều loại nấm loại gọi chung là, hoàn toàn là bởi mọi người thói quen á thường thấy nhất vài loại cái nấm, cũng có thể ăn. Điền đầu nấm tục xương dương thụ nấm, là bên trong tính nhiệt loài nấm. Kỳ suất nấm thích ôn phạm vi rộng hơn, bình thường xuân, thu hai mùa tự nhiên phát sinh ở dương, lì hệ u, kệ, rong, cả dù hạ rong các lộ hủy chữa cây lá to chết héo thân cây cùng mục nát cái cọc gỗ cùng chôn ở trong đất rễ cây bên trên. Là một loại thế giới tính dùng ăn nấm, điền đầu nấm nấm dinh dưỡng phong phú, bên ngoài nấm đắp cùng nấm chua có thể làm cho người ta cảm thấy bất đồng phong vị cùng khuynh hướng cảm xúc, là một loại phải chịu người tiêu thụ hoan nghênh nấm giống. Kim châm nấm tiểu hỏa diễm nấm tục xưng kim châm nấm, bên trong kém ăn chua hàm lượng đặc biệt cao, hàm kem ở số lượng cũng tương đối cao, có xúc tiến nhi đồng trí lực phát dục cùng kiện nao tác dụng, được khen là câu đố nấm kim châm nấm có thể hữu hiệu tăng cường khung máy móc sinh vật hoạt tính, xúc tiến bên trong cơ thể sự trao đổi chất, có lợi cho trong thức ăn các loại chất dinh dưỡng hấp thu cùng lợi dụng, đối nhau tóc dài dục cũng vô cùng hữu ích. Kim châm nấm không chỉ có dinh dưỡng phong phú, hơn nữa mùi ngon. Là trộn rau trộn cùng cái lẩu phối liệu bên trên chọn thực phẩm.